Chương 1359, Vũ trụ yếu tắc. Chương 1359, trải qua mửa y Nga y đích dài dằng dặc đi, nhân tộc liên minh hoàng kim mẫu hạm rốt cuộc đến gần rồi Thái Âm thần ngôi sao. Lúc này Thái Âm thần ngôi sao đã hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm, mơ hồ có thể chứng kiến bị băng tuyết bao trùm từng ngọn kim loại tháp cao, còn như nguyên bản tọa trấn Thái Âm thần tinh dược thần thành đã ly khai Thái Âm thần ngôi sao chuyển rời đến vũ trụ yếu tắc bên trên. Toàn bộ vũ trụ yếu tắc tung hoành đường kính đạt được 3.000 vạn năm ánh sáng. Toàn thân từ phân giải 3.000 cái tiểu hình vũ trụ dung hợp cải tạo mà thành, bởi quá mức khổng lồ không bằng nói là một tòa huyền phù ở trong vũ trụ khổng lồ đảo nhỏ. Đảo nhỏ ngoại vi toàn bộ đều là tường thành cùng hệ thống phòng ngự, mà bên trong tầng toàn bộ đều là các loại chiến tranh binh khí chế tạo nhà xưởng. Loại này vũ trụ yếu tắc, toàn bộ hoàng kim vũ trụ cũng chỉ có 2 cái. Một người trong đó ở nơi này, một người thì là ở vực ngoại chiến trường. Thái Âm thần ngôi sao bên này vũ trụ yếu tắc một khi bị công phá, hoàng kim vũ trụ phía trước phòng tuyến liền triệt để tan vỡ, còn dư lại cũng chỉ có thể một bên đánh một bên rút lui. Kết quả cuối cùng chính là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc binh vây hoàng kim đại lục. Còn như vực ngoại chiến trường, thì còn có vô số tinh vực tạo thành đại trận cái này cối xay thịt. Còn không đợi tới gần, vũ trụ cứ điểm đầu não đã chuyển đến một tấm tinh đồ. Toàn bộ tinh không bị chia làm lớn lớn nhỏ nhỏ khu vực phòng thủ. Khu vực phòng thủ cũng không phải cưỡng chế tính đóng ở mà là hình thành từng cái nhiệm vụ, căn cứ trình độ nguy hiểm thôi diễn, bất đồng khu vực phòng thủ có thể được bất đồng tài nguyên chống đỡ. Một ngày cái này nhiệm vụ chọn sai kết quả cuối cùng không hề nghi ngờ chỉ có một con đường chết. Lớn lớn nhỏ nhỏ khu vực phòng thủ, lúc này đã có vượt lên trước 5 phần 10 bị chiếm cứ. Còn lại 5 phần 10. Tự nhiên là nghịch chuyển thời không sống lại những cái này hoàng kim tiến hành đóng ở. Chẳng qua hiện nay những thứ này lão quái còn không có sống lại, chỉ là ở khu vực phòng thủ bên trong xuất hiện từng ngọn vận mệnh thiên bi hình chiếu chân áp những thứ này khu vực phòng thủ cho ở tinh không. Truyền tống đến chiến đấu phòng chỉ huy, gần sổ chứng kiến do dự hư thần thiên tôn. Ngươi đã đến rồi, ngươi đối với trí tuệ thần nghiệt hiểu rõ hơn, mau đến xem cái này tinh đồ. Hư thần thiên tôn thúc giục. Lựa chọn khu vực phòng thủ nếu như quá mạnh, hắn lo lắng trực tiếp bị trí tuệ thần nghiệt tiêu diệt. Thế nhưng quá yếu cũng không tiện, bởi vì này đại biểu cho tài nguyên cùng công hân đều sẽ rất ít, không có đầy đủ tài nguyên làm sao trở nên mạnh mẽ. Nếu như không thể trở nên mạnh mẽ mặc dù có thể ở trong thời gian ngắn trốn tránh nguy hiểm, thời gian dài thực lực để thăng thong thả nhất định sẽ bị loại bỏ rơi. Đây là một cái đại tranh chi thế, chỉ là trốn tránh là không có khả năng chạy thoát. Cho ta xem. Gần số nhìn lướt qua ý niệm khống chế tinh đồ trong đó một mảnh khu vực phòng thủ mở rộng triển khai. Nơi đây hư thần thiên tôn khó tin kinh hô. Toàn bộ Thái Âm thần ngôi sao phụ cận, khu vực phòng thủ lấy vũ trụ yếu tắc vì nguyên điểm hướng ra phía ngoài phóng xạ, càng là cách xa nguy hiểm càng thấp, phía ngoài nhất thậm chí phổ thông bạch ngân là có thể đóng ở một mảnh khu vực phòng thủ. Thế nhưng trung tâm nhất tới gần vũ trụ cứ điểm khu vực phòng thủ ngay cả là bọn họ những thứ này nửa bước bất hủ cũng là muốn chết. Vũ trụ yếu tắc nội bộ, dựa vào hệ thống phòng ngự cùng tháp Đại Bắc không hề nghi ngờ là an toàn nhất địa phương. Yếu tắc nội bộ xây dựng trung động, sẽ đem từng cái lĩnh nhiệm vụ thần linh đưa đến đối ứng khu vực phòng thủ. Một ngày nơi đây đỉnh trệ từng cái khu vực phòng thủ sẽ trở thành đảo biệt lập, mà ở trong đó miễn là một ngày không có đỉnh trệ sẽ hấp dẫn trí tuệ thần nghiệt hoạch tâm hạm đội. Thần nghiệt không thể không đánh nơi đây, bằng không vũ trụ yếu tắc sẽ nhân cơ hội chữa trị vũ trụ tinh bích. Tại loại này tình huống bên dưới, tới gần vũ trụ yếu tắc thế nhưng ở tường thành bên ngoài cái này một vòng khu vực phòng thủ căn bản là tử vong say thị tràng. Điểm này chỉ nhìn tại nguyên thưởng cho sẽ biết, vũ trụ yếu tắc bên ngoài vòng thứ nhất phòng thủ khu vực bất kỳ một cái nào thưởng cho đều ở đây nửa bước bất hủ thần khí cùng đừng. Miễn là bảo vệ một cái khu vực phòng thủ hoàn thành cơ bản giết địch nhiệm vụ, ngay lập tức sẽ thưởng cho các lộ hủy chữa giá trị nhất kiện nửa bước bất hủ thần khí tài nguyên. Thế nhưng cái này một vòng khu vực phòng thủ, căn bản không có bất luận cái gì thế lực tuyển trạch đóng ở mà họ Phả Thiên Tôn vừa rồi điểm chọn, chính là tầng này khu vực phòng thủ nguy hiểm nhất nhất hào khu vực phòng thủ, có thể nói trí tuệ thần nghiệt một xuyên qua vũ trụ tinh bích giống như bọn họ đụng vào nhau, loại này tìm đường chết tuyển trạch thỏa thỏa đúng là toàn diệt nhịp điệu. Liền chọn nơi đây. Gần sổ quả quyết nói, ta cần một cái lý do thuyết phục trong liên minh mọi người. Hư thần Thiên Tôn ngưng trọng hỏi. Ngươi nói chúng ta cái này bên trong tình huống trí tuệ thần nghiệt biết gần sổ phản hỏi. Nên biết. Hư thần thiên tôn suy nghĩ một chút nói rằng. Ngươi thấy thái âm thần tinh sao? Gần sổ tiếp tục hỏi. Những cái này tháp, hư thần thiên tôn nhãn tình sáng lên. Chính là những cái này tháp. Gần sổ cười nói, căn cứ quan sát của ta, những cái này tháp quán xuyên toàn bộ thái âm thần ngôi sao. Một ngày khởi động toàn bộ thái âm thần ngôi sao sẽ từ bên trong bắt đầu nổ tung. Đến lúc đó trí tuệ thần nghiệt ở vũ trụ tinh bích mở ra chỗ hổng sẽ nên đón một hồi tử vong băng phong bạo. Trí tuệ thần nghiệt lính tiên phong, lúc này mặc dù không chết cũng sẽ chịu đến trọng thương. Trí tuệ thần nghiệt không nốc, bọn họ nhất định sẽ phái pháo hôi bộ đội trước một bước tiến đến dò đường. Lúc này, chúng ta tọa chấn khu vực phòng thủ đối mặt chỉ là một đám ở tử vong băng phong bạo hạ bị đánh tàn quân tiên phong. Chỉ cần chúng ta có thể ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành khu vực phòng thủ nhiệm vụ yêu cầu giết địch số lượng cùng công hơn, chúng ta là có thể rút về vũ trụ yếu tắc lựa chọn lần nữa một cái khu vực phòng thủ. Tốt thì tốt, thế nhưng cực kỳ mạo hiểm. Hư thần thiên tôn do dự no ý họ phả thiên tôn nói đích xác rất có lực hấp dẫn, cái này có thể để bọn họ ở trong thời gian ngắn đạt được đại lượng công hơn, thế nhưng tương ứng một phần vạn bọn họ không có đúng lúc đạt được đầy đủ công hơn hoàn thành khu vực phòng thủ nhiệm vụ. Một ngày trí tuệ thần nghiệt đến tiếp sau quân đoàn tiến đến bọn họ khả năng liền lui lại không đường. Chưa hoàn thành khu vực phòng thủ nhiệm vụ, trên đường rút lui khỏi khu vực phòng thủ đào tẩu nhưng là tử tội. Nguy hiểm khẳng định có gần sổ quả quyết nói, thế nhưng nếu như ngay cả loại này tử vong tỷ lệ không đến một nửa nguy hiểm cũng không dám đối mặt, chúng ta cũng không cần đàm luận trở thành bất hủ ly khai hoàng kim vũ trụ, trận này chiến tranh dường như nghịch thủy hành thuyền không tiến tất thối, lạc hậu một bước sẽ từng bước lạc hậu. Vượt lên đầu một bước sẽ từng bước vượt lên đầu. Xem ra vẫn lạc một lần để cho ta thay đổi khiếp đảm. Hư thần thiên tôn cúi đầu hồi lâu ngẩng đầu cười như điên nói, nha nở bên trong nguyên bản lo âu và e ngại vào lúc này quét một cái sạch. Làm ra quyết định này về sau, hắn cảm thấy mình trọng thương ý chí đều khôi phục không ít. Họ phả thiên tôn cũng dám mạo hiểm, hắn lại có cái gì không dám phụng bồi. Kiếp trước tung hoành hoàng kim vũ trụ một cái đại vũ trụ luân hồi kinh trải qua bao nhiêu nguy hiểm, theo thực lực đề thăng người ngược lại càng ngày càng sợ chết, nếu như sớm có loại này giác ngộ hắn năm đó chưa chắc sẽ vẫn lạc. Không gian thuấn di, hư thần thiên tôn đi tới bất hủ long tháp bên ngoài. Thuấn di hướng cách đó không xa vận mệnh thiên bi hình chiếu, đi qua nơi đây hướng vũ trụ cứ điểm đầu não để trình nhiệm vụ xin, đồng thời xin khai thông cùng khu vực phòng thủ tương liên không gian trung động. Điều khiển hoàng kim mẫu hạm từ vũ trụ cứ điểm không cảng xuất phát đi trước khu vực phòng thủ chuẩn bị. Đánh số một khu vực phòng thủ, nơi đây hết thảy khu vực phòng thủ nguy hiểm nhất một cái. Ở vào vũ trụ yếu tắc đỉnh đầu ngay phía trên 600 vạn năm ánh sáng bên ngoài, từ nơi này đi lên nữa chính là thái âm thần ngôi sao. Nếu trước giờ đã biết thái âm thần ngôi sao sẽ lấy tư cách ngăn chặn thần nghiệt quân đoàn đệ nhất nói phòng tuyến, càng sớm đi tới nơi này là có thể càng sớm trước giờ làm xong càng nhiều chuẩn bị. Ở hư thần thiên tôn dưới sự chỉ huy, toàn bộ nhân tộc liên minh Hoàng Kim cùng Bạch Ngân toàn bộ điều động. Khu vực phòng thủ trong phạm vi hết thể ngôi sao đều bị bắt được cải tạo, mượn ngôi sao hợp thành bao phủ xung quanh 10 cái tinh vực khổng lồ trận pháp. Cái này trận pháp không cầu giết địch chỉ cầu khống địch, đến lúc đó tự nhiên có chiến hạm cự pháo đả kích và Hoàng Kim thần thuật đả kích tiến hành giết địch.